Thần đạo đan tôn, chương 4186, mời chào. Góc truyện audio.com. Đương nhiên Lý Lôi Động sẽ không chịu phục. Hừ một tiếng, Lý gia tôn giả ta kỳ tài ngất trời. Mặc dù mới vừa thành tôn giả nhưng tiền đồ vô lượng. Tương lai không phải không thể thành thánh nhân. Ha ha ha ha, Vương Kiếm cười to, ta rất buồn cười, ngươi cho rằng thánh nhân là rau cải trắng sao? Thiên tài gì cũng phải cúi đầu trước cánh cửa thánh nhân này. Có thể thành thánh, không chỉ cần thiên phú, còn cần vận khí. Vương Kiếm, ngươi dám xem thường tôn giả nhà ta sao? Lý Lôi Động lành lạnh lên tiếng. Sát khí bộc phát, Vương Kiếm không tiếp lời. Vương gia có thể đối kháng Lý gia, thậm chí mạnh hơn một ít, nhưng hắn nhất định không thể dùng lời lẽ bất kính với tôn giả. Không thì vị đại năng Lý gia xuất thủ, giết hắn cũng không có người báo thù cho hắn. Cường giả cần tôn trọng, nhất là bắt đầu từ cấp giáo chủ, tuyệt đối không cho phép kẻ nào chửi bới. Người trẻ tuổi, người chọn thế nào? Vương Kiếm nhìn về phía Lăng Hàn. Tranh giành với Lý Lôi Động có gì hay chứ? Gia nhập Lý gia, bảo đảm tài nguyên tu luyện của ngươi không thiếu. Lý Lôi Động vội vàng nói. Ha ha, một hào môn vừa tấn thăng cấp tôn giả thì làm sao có nội tình bằng vương gia? Vương Kiếm hừ một tiếng. Lăng Hàn không quan tâm tới kẻ nào. Hắn hướng tới tự do. Tuyệt đối không gia nhập bất cứ thế lực nào. Chẳng lẽ có thể lấy không tài nguyên của những thế lực này? Tất cả cần phải trả giá. Trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Hắn vận chuyển yêu hầu quyền. Dung nhập năng lượng hủy diệt. Sau đó bỗng nhiên xông tới và đấm ra một quyền. Bành, đo lực khí xuất hiện trị số. Con số tăng lên nhanh chóng. Hơn 28 vạn. Chỉ cần lên bảng nhưng cũng không có đánh vỡ ghi chép. Tên thứ nhất vẫn là Thủy Nhất. Ha ha, Thủy Nhất dùng quyền thuật phá vỡ ghi chép. Cao tới hơn 29 vạn tiêu chuẩn lực. Có người nói, thì ra là thế, mặc dù Lăng Hàn phá ghi chép lực bộc phát, nhưng cũng không đại biểu hắn là đệ nhất. Người trẻ tuổi, chúng ta đang nói chuyện với ngươi. Lý Lôi Động lớn tiếng nói ra, có vẻ hơi phẫn nộ, một chút thiên cơ nho nhỏ lại dám không để ý tới chính mình. Thật sự là to gan lớn mật, cho rằng mình là ai? Phá vỡ ghi chép vạn cổ thì như thế nào? Dù sao tu vi quá thấp, trong thế giới này, mặc ngươi thiên tài đi nữa thì như thế nào? Nhất định phải tôn trọng cường giả. Lăng Hàn chỉ nhìn hắn một cái. Hắn quay người rời đi. Đã không thể phá ghi chép này vậy thì đi phá cái khác. Ngược lại có đủ loại ghi chép đấy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Lý Lôi Động quát, Lăng Hàn làm như không nghe thấy. Tiếp tục đi tới, ta bảo ngươi dừng lại. Lý Lôi Động nói ra từng chữ. Hắn bị người trẻ tuổi trước mặt chọc giận. Lăng Hàn là người có bản sự dễ dàng chọc người khác tức giận. Cho dù người này muốn mời chào hắn, Lăng Hàn vẫn là không có để ý tới. Hắn nhìn thấy ghi chép cước lực, nhưng người sáng tạo không phải là Thủy Nhất, mà là một người tên Hoành Sơn. Hoành Sơn là một vị thánh nhân, nhưng đã sớm làm người thiên cổ. Truyền thuyết hắn năm đó thiên tài tuyệt diễm, là người cạnh tranh mạnh mẽ thành đế thành tổ. Từ hắn sáng tạo ghi chép vạn cổ là có thể biết rõ. Người này có thiên phú kinh hồn. Đáng tiếc, nhất thời kinh diễm cũng không đại biểu kinh diễm vĩnh viễn. Hoành Sơn thánh nhân cuối cùng vẫn thua. Dừng bước tại thánh nhân cảnh. Vậy thì thử ghi chép này. Lăng Hàn thử một chút, mặc dù hắn tùy tiện lên bảng nhưng lại không thể phá vỡ ghi chép. Hắn thở dài, mặc dù hắn phá vỡ ghi chép vạn cổ lực bộc phát nhưng hắn không đủ trở thành người có quyền lực. Cước lực mạnh nhất vạn cổ, đến lúc này hắn còn chưa tu hành tới trúc thiên cơ đỉnh phong. Quyền pháp thứ hai, cước pháp còn chưa đủ mạnh, ân, từ từ sẽ đến. Một ngày sẽ phá tất cả ghi chép cũng không thú vị. Ngươi, Lý Lôi Động ở một bên quát, đã là kêu la như sấm. Lăng Hàn liếc xéo hắn một cái, nói, kêu la cái gì, không phục ra sân thi đấu đánh nhau cùng cấp. Có thể cản 10 chiêu của ta tính là ngươi thắng. Lý Lôi Động muốn đáp ứng nhưng miệng vừa mới mở ra đã lập tức nuốt những lời định nói trở về. đánh nhau cùng cấp, ai có thể địch nổi ra hỏa có lực bộc phát mạnh nhất vạn cổ. Người ta cũng không chỉ là thứ nhất, mà là đệ nhất vạn cổ, giá trị hoàn toàn khác biệt. Nếu như cậy mạnh đáp ứng, hắn sẽ tự rước lấy nhục. A, nội tâm Lăng Hàn hơi động, hắn nhận được một nhắc nhở, 1 giờ xếp hàng đã đến, hắn có thể đánh đẳng cấp chiến. Xác nhận, xèo, Lăng Hàn lập tức biến mất giữa hư không. Hắn cũng xuất hiện trong sân đấu. Đối thủ của hắn là một thiếu nữ. Lúc nàng phát hiện đối thủ của mình là Lăng Hàn thì hoảng sợ gào lên. Ngươi là tinh không đệ nhất nhân vừa mới đánh vỡ ghi chép lực bộc phát trúc thiên cơ. Thiếu nữ hưng phấn nói năng lộn xộn, hai mắt đang tỏa sáng. Ta quá sùng bái ngươi. Ngươi là thần tượng của ta. Chấm, Lăng Hàn đổ mồ hôi. Bây giờ chúng ta đang chiến đấu. Thần tượng, ta làm sao có thể là đối thủ của ngươi? Thiếu nữ vội vàng nói. Thần tượng, chúng ta tới chụp ảnh đi. Nàng tiến tới, trả tiền bảo mạng lưới mở công năng ghi chép. Sau đó vây quanh Lăng Hàn và bày ra các loại tư thế. Thật lâu sau, nàng vừa lòng thỏa ý tự động nhận thua. Bóng dáng biến mất không còn thấy đâu nữa. Lăng Hàn vẫn đạt được 11 điểm tích lũy trong trận chiến này. Hắn nghĩ nghĩ, lúc này rời khỏi tinh bình đài. Hô, Lăng Hàn đứng lên, đẩy cửa ra ngoài, chỉ 2 giờ ngắn ngủi. Hắn đã tạo ra một cơn phong bạo trong sân thi đấu. Hiện tại tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ cái tên tinh không đệ nhất nhân. Khẳng định sẽ có vô số thế lực tìm kiếm hắn. Lăng Hàn tìm tới đám người Lâm Lạc. Bởi vì có hảo hữu với nhau, sau đó chuyển cho bọn họ một ít tinh tế tệ. Tiếp theo, hắn tin tưởng mấy người Lâm Lạc cũng bộc lộ tài năng trong tinh võng. Trở thành một đời siêu tân tinh, bản thân liên tiếp khí có công năng quang não, có thể chứa đựng tư liệu, chỉ cần tải về là được rồi. Cho dù không kết nối cũng có thể xem xét, nhưng với trí nhớ của Lăng Hàn. Đương nhiên hắn không cần cố ý mở công năng quang não ghi nhớ đan phương hóa cơ đan. Chỉ cần hơi hồi tưởng thì đan phương xuất hiện rõ ràng. Hắn có thể tiến hành mô phỏng luyện chế. 1 giờ sau, Lăng Hàn tin tưởng chỉ cần cho hắn nguyên vật liệu, nhiều lắm chỉ thất bại 1-2 lần để tổng kết kinh nghiệm. Hắn có thể luyện chế ra thành đan. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ 2. Sau khi Lăng Hàn tu luyện xong, hắn bắt đầu luyện tập yêu hầu quyền. Cổ tổ của hầu ca chính là tổ vương, vô địch một thời đại. Lão nhân gia sáng tạo ra yêu hầu quyền chính là đế thuật. Đại đế trong thiên hạ, ai yếu hơn ai, hắn có thể lấy chiến thần tam thức đánh vỡ ghi chép. Vì cái gì không thể dùng yêu hầu quyền chứ? Không phải yêu hầu quyền yếu. Mà là hắn không thể phát huy ra uy lực chân chính của yêu hầu quyền. Đi tìm hầu ca, Lăng Hàn thì thào, vừa vặn ta đã bước vào trúc thiên cơ, thực lực trận pháp đại tiến, có tư cách đi thử phá giải trận pháp tiên cấp. Thứ hai, ta còn có hỗn độn cực lôi tháp, có thể trợ giúp hầu ca, ta phải thử có thể giúp hầu ca thoát khốn hay không. Cách chương.